Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 425, chương 808, một chi xuyên vân tiễn. Lâm Thiên Tâm càng là trực tiếp bị phiến đến cây cột thượng. Hạ Ba quả thật có chút lệch ra, nhưng là người không có choáng. Tại chủ nhân không có hạ đạt từ mệnh lệnh thời điểm, Đát Kỷ vẫn là khống chế, không có đem người đánh chết. Đây cũng là thân là người hầu gái phải làm sự tình. Đánh thật hay, vạn nhất hoan hỉ một tiếng, quá thoải mái. Dạng này nên nữ nhân chết tiệt rốt cục bị trừng phạt. Trong lòng thoải mái tới cực điểm, Vấn Hào Ca cũng là nghiêu bước. Đánh nhân vương ngục mắt người đều không nháy mắt một chút. Lâm Thiên Tâm nơm nớp lo sợ nằm sấp ở một bên, không dám nói lời nào, bị đánh cho choáng váng. Lúc này Tinh Uyên miệng đầy máu tươi, mặt đất tán lạc hàm răng, bé gái chỗ ngoặt sườn, ném vượng ngư phốc hối hận cơm họa ni buồn bực. Hàm răng hở nhượng Tinh Uyên cắn chữ không rõ. Đông Hoàng Bạch chỉ đối hư không liền một bàn tay, tuy nhiên không có đụng phải, nhưng vẫn là một bàn tay quất vào Tinh Uyên trên mặt. Đầu lưỡi vuốt nói rõ ràng. Hoa, Bạch chỉ hung ác như thế à? Cái này khiến Diệp Hoa mở rộng tầm mắt. Bỗng nhiên, Tinh Uyên xuất ra một cây pháo trúc, vậy mà xông đi ra bên ngoài, trong nháy mắt kéo vang. Bứ cu chỉ gặp một làn khói hỏa trùng thiên, tại màu trắng bầu trời tách ra một cái ngục chữ, liền xem như tại ban ngày ấy cũng rất rõ ràng. Mà Tinh Uyên chợt quát một tiếng, trong miệng nước bọt cùng máu tươi bay loạn, vui vẻ thuyền choáng tiện, tiền heo cơm mụ sữa nạm vàng. Đát Kỷ, Diệp Hoa nhẹ giọng hô, chỉ gặp Đát Kỷ này sát khí đằng đằng sắc mặt, đang nghe chủ nhân hô hoán lúc, trong nháy mắt trở nên mềm mại đứng lên. Chủ nhân, đật tuyệt đối là hướng phía chủ nhân làm nũng nũng nịu ý tứ. Nhượng Tinh Uyên hòa Lâm Thiên Tâm nhìn ngốc, trước đây một giây nữ sát thủ, sau một mặt vậy mà biến thành manh muội tử. Chênh lệch quá lớn, thực đang tiếp thụ không? Đem người kia đánh ngất xỉu. Nói cái gì tiếng chim? Vâng, chủ nhân. Đát Kỷ cũng học Đông Hoàng Bạch chỉ, trực tiếp cách không quật. Tinh Uyên đều còn chưa kịp phản ứng, cả người đụng vào giả sơn té xỉu, nhìn tựa hồ rất đau nhức. Đát Kỷ nhìn về phía một bên Lâm Thiên Tâm, cái sau dọa đến run lẩy bẩy, không dám nhúc nhích. Những người này liền là ma quỷ, bất quá chờ sư phụ nếu tới, bọn họ liền không có quả ngon để ăn. Diệp Hoa đương nhiên biết đối phương tại gọi người, sở dĩ cũng liền bỏ mặc. Đát Kỷ, tới giúp chủ nhân ấn ấn vai. Diệp Hoa từ tốn nói, có cái người hầu gái cũng tốt a, lão bà cũng có thể nhẹ nhõm một điểm. Đát Kỷ, không cần, ta tới. Chỉ gặp Thanh Nhã đứng dậy, đứng sau lưng Diệp Hoa nhẹ nhàng án lấy, cúi đầu nói ra, Diệp Hoa, người đã nói muốn nghe chúng ta lời nói, không thể nói chuyện không tính toán gì hết. Tốt, giữ lời nói. Diệp Hoa vỗ vỗ Thanh Nhã mở u bàn tay, nữ nhân này ghen tuông tới, bất quá có thể hưởng thụ được lão bà xoa bóp, Diệp Hoa vẫn là rất lợi hại dễ chịu. Đát Kỷ có chút ít thất lạc, thật vất vả chủ nhân để cho mình qua xoa bóp, thế nhưng là nữ chủ nhân ngăn cản, xem ra nữ chủ nhân vẫn là đối với mình không yên lòng. Đột nhiên thật đáng ghét chính mình trưởng thành dạng này mê hoặc. Nếu như mình không có như vậy xuất chúng, phu nhân cũng sẽ không lo lắng a, liền có thể tận tâm tận lực hầu hạ chủ nhân, vì cái gì chính mình muốn dáng dấp tốt như vậy chứ? Thật sự là phiền. Đát Kỷ, giúp ta ấn ấn. Thanh Vũ Đồng bỗng nhiên giọng dịu dàng cười nói, tốt phu nhân. Đát Kỷ đi đến Thanh Vũ Đồng sau lưng, tinh tế hai tay khoác lên Thanh Vũ Đồng trên vai thơm, nhẹ nhàng theo vò. Thanh Vũ Đồng rất lợi hại ra, bỗng nhiên đưa tay sờ một thanh Đát Kỷ tay, cái này khiến Đát Kỷ giật mình, bất quá vẫn là án lấy. Thanh Nhã hung hăng chừng muội muội liếc một chút. Ngươi vừa mới này là có ý gì a? Ăn người khác đậu hũ a? Diệp Hoa cũng nhìn thấy, không nói gì, hưởng thụ lấy kiều thê xoa bóp. Thật sự là dễ chịu a. Thanh Nhã cái này xoa bóp thủ nghệ ngược lại là càng ngày càng tốt. Cũng không lâu lắm, thiên quân vạn mã là không có tới. Lại đến hai nam nhân, ăn mặc hắc sắc kình phục, cõng một vật, bị miếng vải đen cản trở sở dĩ thấy không rõ ràng lắm. Hai nam nhân nhìn xem té xỉu Tinh Uyên, còn có này bị đánh ngốc Lâm Thiên Tâm, sắc mặt trở nên ngưng trọng. Trong phòng ngồi hai nam nhân, còn lại đều là nữ nhân, mà lại những nữ nhân này vậy mà dáng dấp xinh đẹp như vậy. Trên đời này lại có như thế tuyệt sắc, thật sự là nhìn mà than thở. Sư phụ, sư thúc, Lâm Thiên Tâm lộn nhào hướng phía hai người tới gần, phảng phất tìm tới mạch núi dựa lớn giống như. Lâm Thiên Tâm, làm sao sự tình, thân là Lâm Thiên Tâm sư phụ. Từ Khúc tên thế nhưng là cửu phẩm đại đấu sư, mà Từ Khúc tên nam nhân bên người gọi Nguyên Khánh, là Từ Khúc danh sư huynh, đỉnh phong đại đấu sư. Hai người tại Nhân Vương Ngục tuy nhiên không có chỗ xếp hạng, nhưng là ở bên ngoài cũng là nổi tiếng nhân vật. Sư phụ, sư thúc, những người này đánh ta, Lâm Thiên Tâm lên án lấy tất cả mọi người. Tựa như tiểu hài tử giống như, ba ba, bọn họ đánh ta. Nguyên Khánh nhìn về phía bên cạnh ngất đi Tinh Uyên lạnh giọng hỏi. Đánh chúng ta Nhân Vương Ngục người, các ngươi nhưng biết hạ tràng như thế nào? Diệp Hoa cũng không muốn cùng những này cay gà nói chuyện. Sở dĩ Từ Tốn nói, Đát Kỷ, qua xử lý một chút. Tốt chủ nhân, Đát Kỷ dùng đến này ngọt chết người âm sắc nói đến. Đây không phải câu dẫn Diệp Hoa, chỉ là đến liền có như thế một bộ cuống họng. Nhưng là đối với địch nhân, Đát Kỷ bình thường đều là đè thấp lấy thanh âm nói chuyện. Phu nhân, Đát Kỷ tạm thời không thể đấm bóp cho ngươi. Chờ Đát Kỷ tiêu diệt địch nhân, lại cho phu nhân xoa bóp. Thanh Vũ Đồng nắm chặt Đát Kỷ tay nhỏ vỗ vỗ. Không có việc gì, phu nhân chờ ngươi tới. Nhìn lấy Thanh Vũ Đồng này mập mờ ánh mắt, Đát Kỷ chạy trối chết. Cái này khiến Thanh Vũ Đồng khanh khách cười không ngừng. Cái này rất có ý tứ. Nhưng mà Thanh Nhã nhịn không được gõ một chút muội muội đầu. Làm gì chứ? Tỷ, ta cái này đầu cũng là bị ngươi gõ ngốc. Thanh Vũ Đồng sờ sờ đầu, đáng thương nhìn lấy Diệp Hoa. Tỷ phu làm chủ, Thanh Nhã tức giận nói ra. Diệp Hoa, ngươi cũng không dạy dỗ một chút. Tốt tốt tốt, ban đêm ta hảo hảo giáo huấn. Diệp Hoa nhẹ nói nói. Thanh Vũ Đồng một mặt không sợ. Dù sao toàn thân cao thấp đều bị tỷ phu chơi hết. Cũng liền chuyện này, không sợ, Đát Kỷ đi ra cửa bên ngoài, khuôn mặt băng lạnh lên, thân thể phát ra quỷ mị chi khí nhượng Từ Khúc tên cùng Nguyên Khánh sầm mặt lại. Lập tức phóng xuất ra đấu khí tới, yêu nữ, vậy mà dùng mị thuật. Từ Khúc tên mở miệng quát, ánh mắt ngưng trọng, Đát Kỷ nhếch miệng lên mị tiếu. Hôm nay là ta cùng chủ nhân gặp nhau chọc yếu thời gian. Ban đầu không muốn gặp máu, nhưng máu cũng là hồng sắc. Đại biểu Đát Kỷ chủ nhân về sau hồng hồng hòa hòa. Cũng coi là dấu hiệu tốt. Sở dĩ, hai vị mời phóng thích các ngươi máu tươi. Cái này đem là các ngươi phúc phận. Yêu nữ, bớt ở chỗ này yêu ngôn hoặc chúng. Hôm nay liền để cho ta tới thu ngươi tên yêu nghiệt này. Nguyên Khánh đem phía sau đồ, vật cầm trong tay, bao trùm ở phía trên miếng vải đen trong nháy mắt tiêu tán. Lộ ra nguyên trạng, lại là một chương tinh xảo tì bà. Hiện lên lam sắc mỗi một cây dây cung đều tản ra yếu ớt khí tức. Tựa hồ không là phàm phẩm, mà Từ Khúc tên cũng giống như vậy. Hắn vậy mà một chương cổ cầm, gác ở chân của mình bên trên. Cả người không hợp với lẽ thường ngồi xuống. Trên thân hai người đại đấu sư khí tức trong nháy mắt phát ra. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay.